Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Hai Chiến Triệu Nhật Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán. Tâm niệm vừa động, hình mạo lập tức biến, là ngươi. Triệu Nhật Thiên lập tức lộ ra uy nghiêm vẻ, tên này lại chính là để cho Tống Thiến ra tay bảo vệ ngươi. Hắn ý định giết người nảy sanh, trước hắn không có nắm chắc tuyệt sát Gia Cát Thần Toán. Nhưng bây giờ không cùng, hắn lấy được một đạo tiên hà, xây ra thần thông thuật. Đây chính là có thể sánh bằng cấp 5 vũ kỹ. Hắn sẽ bị lực áp chế tính, nhưng thần mang sẽ không. Cho nên, lần này hắn có 10 phần chắc chắn có thể giết chết Gia Cát Thần Toán. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới nhưng là không uổng công phu, hắn nhàn nhạt nói. Nghe nói ngươi lấy được 3 đạo tiên hà, ha ha, vận khí này thật đúng là nghịch thiên a. Cái gì? Cao cô gái đẹp 4 người đều là sợ hết hồn. Tiên hà à, đây chính là chí bảo ở giữa chí bảo, được một đạo đều có thể để cho người hâm mộ chết. Mà đạt được 3 đạo vậy là cái gì khái niệm? Chính là mạnh như Triệu Nhật Thiên, hắn cũng chỉ là lấy được một đạo tiên hà mà thôi. Làm sao? Ngươi hâm mộ sao? Gia Cát Thần Toán cười nói. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ, ha ha, cũng chỉ có ngươi loại này nhân vật nhỏ mới có thể cố chấp tại tiên hà số lượng. Ngươi chẳng lẽ không biết, đột phá vương cảnh thời điểm thì phải buông tha dư thừa tiên hà. Cho nên, dù là ngươi luyện hóa 3 đạo tiên hà thì như thế nào, liền chỉ có một đạo có thể no tồn hạ tới. Được lưu một đạo thần thông, một đạo tiên hà và 3 đạo tiên hà lại có cái gì khác biệt? Ồ, theo nói như vậy, dung hợp 5 đạo tiên hà, luyện ra 5 đạo thần thông khởi không phải không có ý nghĩa. Quả thật, cái này thần thông được từ tiên hà, làm tiên hà tiêu diệt, thần thông tự nhiên biến mất. Gia Cát Thần Toán suy nghĩ một chút, lắc đầu, vô thiên nhưng mà nửa bước vương cảnh. Hắn tại sao phải đánh vào 3 đạo tiên hà tiến vào mình trong cơ thể? Hơn nữa còn là lôi thuộc tính tiên hà nửa bước vũ tiên sẽ làm không có ý nghĩa sự việc. Cho nên, tiên hà là nhất định có biện pháp đảm bảo lưu lại. Gia Cát Thần Toán mỉm cười, ngươi là không ăn được nho nói nho chua, ta rõ ràng, không cần nói. Triệu Nhật Thiên không khỏi tức giận, ngươi ngu si sao, không nghe được hắn phân tích sao, ngươi bây giờ có được 3 đạo tiên hà quả thật có chút mạnh, nhưng chỉ cần bước vào vương cảnh, ngươi cũng chỉ có thể cất giữ một đạo tiên hà mà thôi, ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng mà thôi. Xem ta làm sao lấy tính mạng ngươi. Hắn sải bước hướng Gia Cát Thần Toán đi tới. Oanh, khi thế không giữ lại chút nào, tất cả dương động. Hắn phải lấy mạnh nhất tư thái đánh giết Gia Cát Thần Toán. Thiên đại ca muốn ra tay. Ha ha, thằng nhóc này chính là thiếu đánh, là nên thật tốt dạy bảo hắn dừng lại. Hì hì, lần này hắn có thể thảm. Thiên đại ca là vì sao chờ thực lực. Hắn một khi ra tay, tên kia cũng chỉ có bị đòn phân. Quần áo trắng nam tử 4 người rối rít nói, liền chỉ có cao cô gái đẹp tương đối dè đặt, cũng không nói lời nào. Nói chuyện bây giờ, Triệu Nhật Thiên đã là đi tới phụ cận, hắn khí thế đốt đốt tới trình độ cao nhất, bây giờ hắn hết sức tự tin siêu phàm. Trên thực tế, hắn chiến lực đã có thể cùng vương cảnh sánh bằng. Gia Cát Thần Toán dù bận vẫn nhàn, hắn đem hai chân thu vào, cứ như vậy đứng, ống quần cuốn đến nơi đầu gối, xích hai chân, bộ dáng kia một chút cũng không giống như là tuyệt thế thiên tài. Người thật đúng là cuồng ngạo, Triệu Nhật Thiên lạnh lùng nói, một trường vỗ ra, nhất thời, gió nổi mây vần, sóng lớn vỗ vào bờ. Gia Cát Thần Toán không có dùng nội đan oai. Hắn bây giờ đã là nửa bước vương cảnh, rất rõ ràng Triệu Nhật Thiên cũng là cảnh giới này, chẳng lẽ còn không có tương đương Triệu Nhật Thiên thực lực sao? Oanh, hai người đối với đụng một cái, đều là thân hình lay động. Phốp, quần áo trắng nam tử bốn người đều là phun ra ngoài. Hai mắt ánh mắt chừng được tròn trịa, hoàn toàn được không dám tin tưởng. Thật là quá kinh người. Đây chính là bọn họ Thiên Đại Ca, Đông Đại Lục Phong Vân bảng người thứ nhất, lại có người có thể cùng hắn chống lại. Chẳng lẽ đây là Phong Vân bảng người thứ hai vạn đảo sao? Lấy được cái gì đại cơ duyên từ đó phản siêu qua Triệu Nhật Thiên? Không đúng, vạn đảo trời xanh tóc trắng, hơn nữa làm có sạch sẽ, làm sao có thể xem người này như vậy? Tùy ý như vậy ngồi ở ven hồ rửa chân. Triệu Nhật Thiên không khỏi mặt liền biến sắc. Hắn một kích này lại có thể không có chiếm được lên gió. Phải biết, hắn bây giờ nhưng mà khỏe hẳn trạng thái. Thực lực không có bị nửa điểm suy yếu. Tê, cái này chỉ có một cái khả năng. Lần trước Gia Cát thần toán cùng hắn thời điểm chiến đấu, còn thiếu mình một ít. Bây giờ Gia Cát thần toán vậy đột phá nửa bước vương cảnh, cơ hồ liền có thể cùng hắn chống đỡ. Đại họa tâm phúc, Triệu Nhật Thiên ở trong lòng nói. Mặc dù chỉ nói thuần lực lượng, Gia Cát thần toán còn chưa như mình, nhưng đối phương nội đan nhưng là cực kỳ quỷ dị, có thể suy yếu hắn lực lượng. Đến lúc đó lại hợp lại, hắn ngược lại muốn ở trong lực lượng rơi xuống hạ phong. Hắn lần nữa giết ra, thập bát xuyên vân thủ mở ra, hướng Gia Cát thần toán đánh đi. Mấy ngày trôi qua, hắn đã có thể đem môn vũ kỹ này đánh cho thành 50% uy lực. Cấp 4 võ mặc dù không như cấp 5 võ, nhưng là có thể phát huy cấp 4 vũ kỹ toàn bộ uy năng. Oanh, oanh, oanh, Triệu Nhật Thiên cường thế ra tay. Phải lấy sấm sét vạn quân thế đánh bại Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán cũng không có khách khí, nội lực màn sáng dương ra, đỡ được đối phương công kích, sau đó triển khai cường thế phản kích. Đại Nhật hướng lên trời trường, thập bát xuyên vân thủ, hắn vậy đánh ra một môn cửa cấp 4 võ, hơn nữa đang không ngừng cắt chuyển trước, biến hóa như ý. Thật giống như đó cũng không phải mấy cửa độc lập võ, mà là hoàn chỉnh một bộ. Triệu Nhật Thiên nhất thời bị đánh được có chút mộng, tạm thời bây giờ lại bị áp chế, lộ vẻ được chật vật không chịu nổi. Không phải đâu, quần áo trắng nam tử bốn người cũng là không dám tin tưởng. Trong mắt bọn họ vô địch Thiên Đại Ca lại có thể bị người đánh bẹp. Hơn nữa, người này cũng không phải là vương cảnh, cũng chỉ là một người nửa bước vương cảnh mà thôi. Thật không tưởng tượng nổi. Hừ, Triệu Nhật Thiên cười nhạt. Hắn cuối cùng sử dụng võ, một đạo kiếm quang vạch qua. Suy rồi một chút, nội lực màn sáng đều là lập tức bể tan tành. Thật là mạnh lực tàn phá. Gia Cát thần toán kinh ngạc. Thanh kiếm này phẩm cấp không thấp à. Đây là ma đạo chí bảo tinh vân kiếm hàng phòng chế, nhưng chế tạo vật liệu nhưng là cấp 5 cấp bậc. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ nói, hơn nữa bị ta sáp nhập vào một món thần thức, trở thành ta bổn mạng vũ khí, chân vũ cảnh giới không địch. Tới, Gia Cát thần toán vẫn là không có sử dụng trường kiếm của mình. Cuồng, Triệu Nhật Thiên cười nhạt, hắn cũng sử dụng vũ khí, có thể Gia Cát thần toán vẫn là tay không? Cái này phải là biết bao cuồng ngạo. Bất quá vừa vặn, hắn muốn cũng chỉ là Gia Cát thần toán mệnh, mà không phải là công bằng đánh một trận. Hắn trường kiếm mà động, tinh vân kiếm gọt qua, không khí đều bị xé ra, hiện ra từng cái hắc động vậy vòng xoáy. Kiếm ý ngất trời, thật giống như đem bầu trời tinh thần đều là chém xuống tới. Cái này dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Đổi lại là chân chánh tinh vân kiếm mới có thể, hơn nữa còn được xem ở trong tay ai sử xuất ra. Gia Cát thần toán gào to một tiếng, sát khí đánh vào đánh ra, cho dù là Triệu Nhật Thiên thì như thế nào, lập tức lâm vào ngắn ngủi bị lạc bên trong,